Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632: Thiên đoàn. Gió đêm, hỏa tuyền bị chiếu rọi đỏ bừng đất tuyết. Một đám bởi vì quan chiến mà kích động thiếu niên. Các loại tiếng ồn ào vạch phá hoang dã. Tiểu ô đầy miệng răng trắng cùng màu vàng tóc ngắn ở trong màn đêm phát sáng. Nhưng hắn sán lạn dáng tươi cười đã trực tiếp ngưng kết. Đó là cái gì phá xưng hô? Hắn nhẹ nhõm nắm đối thủ về sau, đầy cõi lòng vẻ chờ mong. Không nói cho hắn đến cái thượng hoàng võ thánh thể diện xưng hào, nhưng cũng không thể gọi hắn lông vàng đi. Các ngươi là không có bệnh a? Hắn rất muốn xắn tay áo cùng ở đây người gọi hàng làm một cuộc. Chẳng lẽ hắn ngay cả bị nâng giết, bị đen tư cách đều không có sao? Dù cho là một chút người quen cũng tại nén cười, dẫn đến Ô Diệu Tổ liếc xéo bọn hắn, bị hắn đánh bại đối thủ. Loạng trà loạng choạng mà đứng lên, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, mang theo oán giận, nói: "Lông vàng." Sau đó, hắn quay người rời đi. "Ta thăng." Ô Diệu Tổ cảm thấy cái này không thể nhịn, tuy nói đây là một trận xung đột không tính kịch liệt giao đấu, song phương ăn ý không có hạn tử thủ, nhưng bây giờ hắn vẫn không kềm chế được. Tiểu ô lăng không vọt lên cho đối phương bổ một cước, để thiếu niên kia ho ra đầy máu, bay trở về trong trận doanh phe mình. Đông thổ trận doanh người nguyên bản đã cảm thấy lòng buồn bực. Bọn hắn đến từ Địa Tiên Cung, mấy trận quyết đấu đều là thất bại. Nhìn thấy một màn này sau, có người vọt thẳng đi ra: "Ngươi dám phía sau đả thương người?" Người tới tính khí nóng nảy, hỏa khí rất sông, một thân áo bào đen phồng lên đứng lên, bộc phát ô quang, đưa tay liền hướng về tiểu ô chộp tới. Người này tại đệ tứ cảnh, có chút thua mắt đỏ, lúc này cũng coi là tìm được cơ hội, muốn giáo huấn trong trận doanh đối phương cái kia yếu nhất đối thủ. Ô Diệu Tổ lập tức tiếp nhận áp lực cực lớn, cấp tốc tránh né, nhưng hắn vẫn là bị đối phương thuần dương chi quang áp chế. Toàn thân kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, đến từ Địa Tiên Cung thiếu niên cường thế mà nhanh chóng bước nhanh chân, mờ u tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra, giống như thanh long tham trảo, muốn ôm đồm đi tiểu ô. "Các người rất không coi trọng hạng nghị võ thuấn di." Ở sau lưng nó, trời chiều muộn chiếu, đại lôi âm tự tắm rửa dáng chiều, cối xay khổng lồ dưới thân ảnh tới gần trong hiện thực, giống như thần vương lâm thế. Địa Tiên Cung thiếu niên lập tức thân thể hơi cương, hành động bị ngăn trở. Tần Minh cũng ném đi ánh mắt, hỗn nguyên kình khuấy động như liệt dương hoành không, tiến hành chấn nhiếp, khiến cho đối với phương ngoại tràn thuần dương ý thức linh quang đều sụp đổ bộ phận. Ai ngờ tiểu ô đình chỉ lui lại, nói: "Ta tự mình tới." Hắn trầm giọng nói: "Vốn là muốn điệu thấp cùng các ngươi ở chung, kết quả các ngươi những này từ Địa Tiên Cung đi ra người đều cho ta trang đại biện toán, đều cảm thấy ta là quả hồng mềm." Ô Diệu Tổ khí chất thay đổi, ở tại thể nội truyền ra rõ ràng tiếng răng rắc vang, giống như là xiềng xích bị bẻ gãy. Tinh thần ba động của hắn lập tức đột nhiên tăng lên một mảng lớn, lâm trận đột phá. Người quan chiến kinh hô: "Bất quá, Tần Minh, hạng nghị võ." Các loại người quen lại là biết, hắn đây là chính mình chủ động giải phong. Hắn nguyên bản cảnh giới cũng không phải là ngày thường thể hiện như thế. Trong chốc lát, Ô Diệu Tổ thể nội bay ra một đạo kim hồng, hóa thành sáng chói cầu hình vòm. Hắn xuôi theo cầu mà đi, như cùng ở tại thuấn di, đi vào đối thủ trước mặt. Quá khứ hắn áp chế tự thân đạo hạnh, một mực tại ma luyện nhục thân, lấy thừa bù thiếu. Hiện tại trong máu thịt có hoa sen nở rộ, cùng hắn giao hòa cùng một chỗ. Tiểu ô tay không hướng về phía trước đánh tới, thần hồng cùng nhục thân cộng hưởng, lại tại thuấn di, xuất thủ như lôi đình, để Địa Tiên Cung truyền nhân sắc mặt đột biến, ầm ầm. Lần này đến phiên đối thủ lảo đảo lùi lại, trong mũi miệng chảy máu, thuần dương chi quang đều bị tách ra không ít, cuối cùng Địa Tiên Cung thiếu niên bị trọng thương, nửa người bị huyết thủy nhuộm đỏ, ý thức linh quang ảm đạm, tinh thần ủ rủ không phấn chấn, tịch mịch trở lại phe mình doanh, ai cũng không nghĩ tới. Nhìn yếu nhất Tiểu Ô, thể nội lại ẩn núp lấy lực lượng như vậy, đánh bại đệ tứ cảnh đối thủ, giờ phút này, hắn chỗ hiện ra chính là đệ tam cảnh viên mãn lĩnh vực lực lượng, tất cả mọi người rất giật mình. Lần này trong quyết đấu, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt, Tần Minh, Hạng Nghị Võ đều chiến thắng đối thủ, biểu hiện kinh người, hiện tại ngay cả Ô Diệu Tổ cũng như vậy vượt xa bình thường, Ô Diệu Tổ rất hài lòng phản ứng của mọi người, lúc này hắn lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạn, kết quả. Rất nhiều người đồng thời hô, lông vàng, Tiểu Ô sắc mặt cứng ngắc, hắn đã ý thức được, ngưỡng cửa này không bước qua được. Hắn càng là để ý, đám người này liền sẽ cố ý bắt ép hắn, bất quá. Rất nhanh nơi này liền an tĩnh, không có người lại nổi lên dỗ dành, bởi vì bầu không khí rất không đúng. Đồng thổ Địa Tiên Cung người đều sắc mặt khó coi, mấy trận giao đấu, bọn hắn đều bại, còn muốn luận bàn à? Lê Thanh Nguyệt mở miệng, áo choáng tại trong gió đêm phất phới. Nàng bên ngoài cơ thể lưu động nhàn nhạt ánh trăng, đó là trong truyền thuyết lục đinh thần hòa, phi thường có chấn nhiếp tính. Khương Nhiễm một bộ áo xanh hững hờ dò xét đông thổ những cái kia thiếu niên cao thủ, hai nữ đều có khuynh thành chi tư, cùng tồn tại cùng một chỗ, giống như là hai vị thiên tiên tử lạc lối trốn nhân gian, hết sức làm cho người chú mục. Riêng là hai người bọn họ liền để đông thổ đám kia đối thủ vẻ mặt nghiêm túc, lại thêm Tần Minh, Hạng Nghị Võ, Ô Diệu Tổ cũng liếc nhìn đi qua, rất có cảm giác áp bách, đám người ý thức được. Năm người này cùng tồn tại cùng một chỗ, có thể xưng thiên đoàn, vừa rồi xuất thủ những người kia, đã là hai tòa Địa Tiên Cung bên trong người nổi bật. Lúc này đều nhuốm máu, trong lòng rất là đắng chát, mới đến Dạ Châu, liền gặp phải loại này thất bại, giờ phút này, vô luận là Dạ Châu bản thổ hạt giống, hay là vực ngoại thiếu niên, nhìn về phía năm người kia tổ lúc, đều sắc mặt nghiêm túc lên, đây là một cái để cho người ta kính quý tổ hợp. Có người trầm giọng nói, được rồi, hôm nay dừng ở đây đi, đây là một lần hữu hảo luận bàn. Bài ở trong tay Khương Nhiễm thiếu niên mặc kim bào mở miệng, cũng là cầm được thì cũng buông được, Dạ Châu không có người xem nhẹ hắn. Có thể cùng Khương Nhiễm đại chiến gần 200 chiêu, thiếu niên mặc kim bào này tuyệt đối khủng bố, đổi thành mặt khác tiên chủng đi lên, chỉ sợ bắt không được người này. Mi tâm sinh ra phù văn dựng thẳng thiếu niên cũng âm thầm thở dài, hắn thật ngăn không được Lê Thanh Nguyệt. Tại sao có thể có người tại cảnh giới thứ tư lấy nhục thân dung lục đinh thần hỏa? Thiếu niên áo xanh nhìn xem Tần Minh thì là ánh mắt phức tạp. Hắn bị đệ tam cảnh người nghịch phạt. Trên thực tế, một số người nhìn về phía Tần Minh lúc đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn thế mà vượt cảnh chiến thắng đối thủ. Thiếu niên áo xanh tự nói, ai? Chướng mắt Tôn Thừa Quân, lý giải Tôn Thừa Quân, trở thành Tôn Thừa Quân, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp luyện thành Hỗn Nguyên Kình Tần Minh. Một số người tỉnh lại, đều đi theo gật đầu. Liễu Trinh Hồng ăn linh dược về sau, xương đầu khép lại, nhưng không dám lại xuống trận. Thích Vân Kiêu nghĩ đến lúc trước, hắn vậy mà thần du ngàn dặm đi đối phó Tần Minh. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đắng chát không gì sánh được. Tội gì đến quá thay, lần này quyết đấu cũng không tính cỡ nào kịch liệt, rất nhanh liền kết thúc, nhưng lại để các phương khắc sâu ấn tượng. một lần nữa ước định Dạ Châu thực lực, đông thổ tu sĩ cũng không yếu. Thậm chí nói mạnh phi thường, kết quả thế hệ tuổi trẻ giao đấu, không có thắng một trận. Dạ Châu không chỉ có thừa thãi biến thái tổ sư, hôm nay đơn giản ép bên, cũng trực tiếp kiểm tia, a xong mấy cái biến thái thiếu niên. Có người âm thầm nói nhỏ, trên thực tế, đây cũng là không ít khách đến từ vực ngoại tiếng lòng, mặc dù có người cố ý mang tiết tấu là thượng hoàng, nguyệt thần, nhiễm đế, võ thánh các loại kéo cừu hận, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, tương lai bọn hắn chưa hẳn chống đỡ không dậy nổi loại này xưng, thậm chí có người cảm thấy, dù cho là cái kia, lông vàng, về sau cũng có thể sẽ sửa trong đó một chữ là đế, trận này xung đột. Đông thổ rơi vào hạ phong, nhưng ai đều biết, đông thổ khẳng định còn có lợi hại hơn thiếu niên cường giả. Nơi đó tu hành tài nguyên phi thường phong phú, địa tiên cung vài tòa, càng là có thất nhật điệp gia giả. Bất quá, đông thổ mặt khác, kiêu dương, không có lại thò đầu ra. Có chừng có mực, ai biết Dạ Châu phải chăng còn có lợi hại hơn yêu nghiệt. Bọn hắn không có nghĩa vụ giúp mặt khác vực ngoại thế lực đi khúc sông. Ép bên, lúc này, một giọng già nua vang lên, một người cũng chưa siết, các người cần kinh nghiệm chân chính huyết chiến, sinh tử kiếp, mới có thể cấp tốc trưởng thành, trước mắt đem bọn người bảo vệ quá tốt rồi, hắn hơi dừng lại. Lại nói, thông hướng phương xa đường hầm sắp mở ra, xác suất lớn sẽ vượt qua Ngọc Kinh chỗ bức xạ phạm vi. Đến lúc đó có thể sẽ cùng không biết sinh vật chủng quần chiến đấu. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, các thiếu niên, nếu như muốn nhanh chóng quật khởi mà nói, liền đi thám hiểm đi, dị vực hoan nghênh các ngươi, mọi người ý thức được. Đây là Dạ Châu tổ sư tại truyền âm. Hết chương.